Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235, khởi tử hồi sinh. Tự tay thí huynh, có ít người trời sinh cố chấp, một khi làm quyết định, liền nhất định một con đường đi đến đen, tận hắn có khả năng, không tiếc hết thảy đạt đến mục đích, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Liễu Sinh đãn mã thủ chính là loại người này. Khi biết Liễu Sinh thập binh vệ nội công bị phế cùng Đoạn Thiên Nhai có hay không có thể cãi lại quan hệ về sau, hắn y nguyên thề sống chết không đồng ý nữ nhi Tuyết Cơ gả cho Đoạn Thiên Nhai. Thế là tại tính cách quyết định dưới, cái này đối với uyên ương vận mệnh lại không thể tránh khỏi đi vào cố định quỹ đạo. Tần Trường Phong cứu Liễu Sinh thập binh vệ cử động chỉ là tại dòng sông dài của vận mệnh bên trong khơi dậy một đóa bọt nước, cũng không có cải biến đường sông. Lúc đầu Tần Trường Phong không cần lại cắm tay chuyện này, hơn nữa để hết thảy dựa theo lúc đầu quỹ tích phát triển, đối với hắn là có chỗ tốt. Chỉ là cái kia nhiệm vụ ẩn xuất hiện, để hắn không thể không thay đổi chủ ý. Bỏ trốn Đoạn Thiên Nhai cùng Liễu Sinh Tuyết Cơ bị Liễu Sinh đãn mã thủ tại trên tuyết sơn ngăn chặn. Một phen đánh nhau về sau, Liễu Sinh Tuyết Cơ cuối cùng vẫn là xông vào liền muốn lưỡng bại câu thương phụ thân cùng người yêu. Ở giữa, dùng thân thể của mình chặn phụ thân đâm về người yêu một kiếm kia. Chỉ bất quá lần này, từ đầu đến cuối đều có một cái người đứng xem nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Nhưng làm Tuyết Cơ đổ vào Đoạn Thiên Nhai hỏng bên trong, khí tức dần dần yếu ớt, tiến vào thời khắc hấp hối lúc, vị này kẻ nhìn trộm cong ngón búng ra, từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo bạch quang, trong hư không dần dần hiển lộ hóa thành một cái màu trắng bươm bướm. Cánh vẫy ở giữa, lặng yên không tiếng động rơi vào Tuyết Cơ trên mu bàn tay, mở to miệng khí nhẹ nhàng cắn một cái. Tùy theo nó tựa như là bắn ra đuôi nhầm vào ong mật đồng dạng. Chính mình mắt nhắm lại, lệch ra đến rồi xuống dưới. Mà Liễu Sinh Tuyết Cơ trên mặt thì hơi hơi nổi lên một tia khó mà phát giác xương bạch chi sắc. Trên phần bụng vết thương liền lập tức đình chỉ đổ máu, cũng bị một tầng băng xương dần dần đông cứng. Chỉ bất quá tất cả những thứ này phát sinh quá che giấu. Yên lặng tại bi thống bên trong, Liễu Sinh đãn mã thủ cùng Đoạn Thiên Nhai đều không có phát hiện. Sau nửa canh giờ, bị Đoạn Thiên Nhai đâm bị thương Liễu Sinh đãn mã thủ sớm đã mang theo đầy ngập cừu hận cùng phẫn nộ rời đi, mà Đoạn Thiên Nhai thì đem chính mình chết đi thê tử chôn cất tại trên tuyết sơn. Đồng phát đời sau đều không quên đi lời thề về sau mới xuống núi rời đi. Lúc này Tần Trường Phong lặng yên từ ẩn thân nơi đi tới, đối với sau lưng mấy cái cùng hắn tại Đông Doanh cùng một chỗ ngây người 4 năm cẩm y vệ thản nhiên nói, đi đem thi thể móc ra. Phải, mấy người không chần chờ chút nào, trực tiếp đi qua bắt đầu dùng binh khí làm công cỗ đào đứng lên. Đám người bị móc ra về sau, Tần Trường Phong đầu tiên là một đạo trị liệu chi quang bắn xuyên qua. Vốn nên đáng chết đi Tuyết Cơ tái nhợt trên mặt liền dần dần khôi phục một vòng huyết sắc. Đón lấy, Tần Trường Phong lại tại trong miệng nàng cho ăn một hạt hồi xuân đan, liền không nhanh không chậm chờ đợi đứng lên. Hiện tại Tuyết Cơ đương nhiên không có chết, mặc dù hoàn toàn không có hô hấp, nhìn lên tới cùng người chết đồng dạng, nhưng là Tần Trường Phong phía trước bắn ra con kia bươm bướm giúp nàng tiến vào trạng thái chết giả. Cái này bươm bướm cũng là AD tại công trình sư tộc trong phòng thí nghiệm lấy băng tằm gen bồi dưỡng ra được cổ trùng, tác dụng là có thể để chịu đến trọng thương ngã gục người tiến vào băng phong trạng thái chết giả, nhiều nhất có thể cầm tiếp theo 24 giờ. Trong thời gian này chỉ cần không tiếp tục bị thương tổn, liền sẽ không thất vọng. Có thể dùng lừa gạt qua cửu nhân, cũng có thể dùng để tranh thủ cứu mạng thời gian. Chẳng qua hết thảy tiền đề đều là có một cái thư đến người thủ hộ ở một bên. nếu không thời gian vừa đến, băng phong một giải, vẫn là một con đường chết. Cái này cổ trùng tác dụng nhìn lên tới vẫn rất cường đại. Nhưng đối với Tần Trường Phong tự thân nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì thí luyện giả thể chất đặc thù, không cách nào có tác dụng. Đây cũng là AD trước mắt thông qua gen kỹ thuật chỗ bồi dưỡng cổ trùng lớn nhất tệ nạn. Trên thực tế, hắn chỉ có thể đơn giản thông qua gen gián tiếp đến thúc đẩy cổ trùng biến dị. Lại hoàn toàn không thể khống chế bọn chúng biến dị phương hướng. Cuối cùng có thể có thu hoạch gì, đều xem thiên ý. Chẳng qua dù vậy, đưa vào thế giới này hai con cổ trùng cũng ít nhiều giúp hắn không nhỏ bận bịu. Có thể thấy được có công trình sư phòng thí nghiệm làm cơ sở điều kiện tiên quyết. Sinh vật gen cường hóa lộ tuyến tiềm lực là phi thường to lớn. Cái này để Tần Trường Phong đem thu hoạch siêu cấp máy vi tính sự tình lại đưa lên nhật trình. Hiển nhiên chỉ có đạt được một cái dung hợp trí tuệ chi quang chữ số sinh vật trợ giúp. Đầu này cường hóa lộ tuyến mới có thể chân chính bắt đầu bay lên. Sau nửa canh giờ, theo hồi xuân đan dược hiệu tản ra, cùng Tần Trường Phong không tới thời gian cooldown liền một đạo trị liệu chi quang dưới trợ giúp. Tuyết cơ lông mi run run, dần dần có tỉnh lại dấu hiệu. Kỳ thật nàng chịu tổn thương vốn là không tính là cỡ nào chí mạng. Mấu chốt là miệng vết thương lý không tốt huyết dịch chảy hết. Nếu như mặc kệ nàng, nàng tự nhiên sẽ giống nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng chảy hết máu mà chết. Nhưng bây giờ nàng phần bụng một đao vết thương đều đã bị băng tầm lực lượng đông kết. Tựa như tiến hành không sáng tạo khâu lại giải phẫu đồng dạng. Đã hoàn toàn cầm máu, mà hột xuân đan cùng trị liệu chi quang lại tại không ngừng cho nàng khôi phục sinh mệnh. Sở dĩ từ đạo lý đi lên giảng, tình trạng của nàng đương nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Lại qua một lát, tuyết cơ đang rên rỉ âm thanh bên trong tỉnh lại. Đầu tiên là mờ mịt nhìn bốn phía liếc mắt. Sau đó hỏi, các ngươi, là ai? Là tiền bối đã cứu ta sao? Còn có thiên nhai ở nơi nào? Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng mà đứng. Chỉ lưu cho nàng một cái bóng lưng. Một tên che mặt cẩm y vệ trầm giọng nói, người bị phụ thân ngươi một đao đâm xuyên bụng bên trái. Lúc đầu đều đã bị đoạn thiên nhai chôn, là chủ nhân nhà ta lấy thần dược đưa ngươi cứu sống. Tuyết cơ theo ngón tay của hắn không nhìn về, hướng cách đó không xa một tòa nhỏ mộ phần. Chỉ gặp trước mộ phần một tấm ván gỗ làm trên bia mộ dùng máu viết, ái thê liễu sinh tuyết cơ chi. Mộ, mấy cái này chữ Hán, hiển nhiên là thiên nhai lưu lại. Nàng nhìn chăm chú một lát sau, chống đỡ lấy thương thế miễn cưỡng đứng lên đến, đối Tần Trường Phong hành lễ nói, tuyết cơ đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, này ân tất làm thường báo. Tiên sinh nhưng có bất kỳ phân công tuyết cơ tuyệt không dám chối từ. Chỉ là không biết tiên sinh có thể báo cho biết phu quân ta đoạn thiên nhai hiện tại nơi nào. Tần Trường Phong xoay người lại, dùng mang theo mặt nạ mặt đối nàng. Nói ra, đoạn thiên nhai đã trở về trung thổ. Đến mức ơn cứu mạng của ta, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một việc là được rồi. Tiền bối là ngươi. Tuyết cơ a một tiếng phát ra kinh hô. Nhận ra người trước mắt chính là 4 năm trước tại Tân Âm Phái khiêu chiến cha mình cũng một chiêu. Thất bại người thần bí. Trên mặt hắn mặt nạ thực sự quá người tốt. Có một loại kỳ lạ khí chất. Hiển nhiên là điêu khắc người giao phó cho. Những người khác coi như có thể bắt chước được hình. Cũng bắt chước không ra cỗ này thần vận đến. Không biết chuyện gì. Tiên sinh mời nói. Ở bên cạnh ta ngốc 5 năm. Trong vòng 5 năm không có lệnh của ta, không cho phép ngươi rời đi, càng không cho phép gặp đoạn thiên nhai. Cái này, tiên sinh có thể đổi một cái yêu cầu. Tuyết cơ che lấy thụ thương phần bụng nói, so với vết thương đau đớn, nàng càng không thể chịu được là cùng người yêu phân biệt sầu khổ. Ngươi không chịu, Tần Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi người Đông Doanh chính là như vậy báo đáp ân cứu mạng? Nữ nhân sắc mặt lần nữa trắng bệch, trần chờ nói, Tuyết Cơ không dám, chỉ là, Tần Trường Phong sâu xa nói, như vậy đi, ta có thể cho ngươi cơ hội, lúc nào ngươi có thể ngăn cản ta ba chiêu, ta liền có thể sớm thả ngươi rời đi, như thế nào? Nữ nhân biết trước mắt thần bí nhân này mạnh đến mức nào, không còn dám cò kè mặc cả, cúi người hành lễ nói, Tuyết Cơ tòng mệnh. Sau đó mấy cái cẩm y vệ làm một chương đơn sơ cáng cứu thương, giơ lên Tuyết Cơ liền từ đường nhỏ đi xuống núi. Trở về sau vẫn là trong lòng Tân Âm kiếm phái phía sau núi trên vách đá ẩn thân, Tuyết Cơ ở phía trên dưỡng thương. Tần Trường Phong không cho phép nàng gặp bất luận kẻ nào, tựa như thật chết đi đồng dạng. Nhưng Phiêu Nhứ thường xuyên đến nơi này luyện võ sự tình, lại là không thể tránh khỏi bị nàng biết. Nửa năm sau, thương thế của nàng dĩ nhiên khỏi hẳn. Một ngày này Phiêu Nhứ hoàn toàn như trước đây đêm khuya đến luyện công. Lúc tờ mờ sáng trở về, nàng nhìn qua muội muội bóng lưng thở dài, nghĩ không ra những năm này muội muội một mực tại cùng tiền bối tu luyện cao thâm võ công, đã có thâm hậu như vậy công lực, toàn bộ Tân Âm phái trên dưới nhưng không có một người biết. Qua âm được bao lâu, ta cái này tỷ tỷ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Tần Trường Phong trầm mặc không nói, mang theo mặt nạ cũng nhìn không ra biểu tình gì, nhìn như bình tĩnh, trên thực tế lại là lông mày cau chặt. Từ khi thông qua ba hạt đại vân đan đem tiểu vô tướng công liên phá hai trọng cửa trước về sau, Phiêu Nhứ cái này hắn coi trọng nhất đệ tử nội công liền lâm vào kết cục tăng trưởng vũng bùn. Thời gian nửa năm tiến bộ cực kỳ bé nhỏ, phảng phất đột nhiên liền biến thành bình thường phế vật, cùng lúc trước hoàn toàn phán như mây bùn. Rất hiển nhiên, đây là phục dụng đan dược thời gian ngắn làm công lực bạo tăng di chứng. Nhân vật trong kịch bản thân thể không giống thí luyện giả, phục dụng đan dược sau tất nhiên sẽ có hậu di chứng. Loại tình huống này tại Hải Đường cùng cái thứ ba đồ đệ trên thân cũng xuất hiện qua, nhưng lại còn lâu mới có được trên người Phiêu Nhứ nghiêm trọng như vậy. Đương nhiên, bọn hắn thông qua đại vân đan đạt được tăng lên cũng so ra kém Phiêu Nhứ. Nhưng là vô luận như thế nào, Tần Trường Phong cũng không thể để loại tình huống này tiếp tục. Ai biết sẽ kéo dài bao lâu? Vạn nhất nếu thật là 3-5 năm đều không có khôi phục, vậy hắn chẳng phải là vẽ rắn thêm chân, chính mình đem nhiệm vụ cho chơi sập. Phải giải quyết chuyện này, liền muốn từ sinh ra loại tình huống này bản chất vào tay. Lấy Tần Trường Phong suy đoán, nàng là thực lực đột nhiên bạo tăng về sau, thân thể cùng tâm lý đều không cùng bên trên loại biến hóa này, từ đó liên lụy thực lực tiếp tục tăng trưởng, tựa như thùng gỗ nhược điểm lý luận đồng dạng. Ngắn nhất kia một tấm ván gỗ quyết định toàn bộ thùng gỗ có thể giả bộ nhiều ít nước. Đối với loại tình huống này, biện pháp đơn giản nhất chính là cho nàng kích thích, để nàng tại kịch liệt cảm xúc biến hóa cùng áp lực cực lớn bên trong, trong nháy mắt trưởng thành. Đây chính là rất nhiều người luyện võ sẽ ở gặp kịch biến, cùng với sinh tử nghịch cảnh bên trong hoàn thành đột phá nguyên nhân. Trầm ngâm bên trong, trong đầu hắn dần dần có một cái rõ ràng phương án. Ngày thứ hai đêm khuya, Dạ Hắc Phong cao, giữa thiên địa lâm vào cực hạn đen tịch, Phiêu Nhứ hoàn toàn như trước đây đi vào trên vách đá. Nàng lúc đầu tâm tình không tệ, mấy tháng gần đây nội công tăng trưởng đình trệ, mặc dù cũng bị nàng có chút đắng buồn bực, nhưng còn chưa đủ lấy trở thành nàng sầu mi khổ kiểm nguyên nhân. Nhưng một ngày này trên vách núi bầu không khí lại có chút quỷ dị. Nàng sư phụ đối với nàng đến cũng không có giống ngày xưa đồng dạng quan tâm, mà là chỉ vào vài chục bước bên ngoài, trong bóng tối một cái tóc tai bù xù bóng người nói ra, ngươi cùng ta luyện võ lâu như vậy, cũng đến rồi nên kiểm nghiệm thành quả thời điểm, đi giết người kia, nhìn xem ngươi những năm này luyện đến tột cùng là chân thực công phu, còn là khoa chân múa tay, giết người. Phiêu Nhứ chần chờ một chút, nàng biết người luyện võ giết người là chuyện sớm hay muộn. Phụ thân của nàng, ca ca thậm chí tỷ tỷ đều giết qua người, hơn nữa không chỉ một, nhưng muốn nàng giết người, thật đúng là lần thứ nhất. Nàng cảm giác hôm nay sư phụ có chút kỳ quái, sở dĩ mặc dù trong lòng có một tia bài xích, nhưng không có cò kè mặc cả, mà là nghe lời đi tới. Sau khi hít sâu một hơi, ngón trỏ tay phải tại hư không vạch một cái, một đạo vô hình kiếm khí bôi qua, lập tức liền đem trong bóng tối bị trói buộc người đầu lâu cắt xuống. Máu tươi từ đoạn giữa cổ phun ra ngoài, trong đêm tối như một mảng lớn mực nước vẩy vào trên mặt đất. Nàng chỉ trải qua một sát na tim đập nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó quay người cười nói, sư phụ, Liễu sinh ra nữ nhi đã sớm làm trên chiến trường chuẩn bị. Sở dĩ ngài muốn thông qua giết người đến khảo nghiệm Phiêu Nhứ, coi như nghĩ qua đơn giản, có đúng không? Hắn sư phụ lại yếu ớt nói ra, ngươi nhìn lại mình một chút vừa mới giết là ai? Trong nội tâm nàng hiện lên một tia cảm giác xấu, vội vàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ánh sao yếu ớt dưới kia lăn xuống trên đồng cỏ đầu người, dường như còn là ca ca của nàng Liễu Sinh thập binh vệ. A, tại sao có thể như vậy? Ta tự tay giết chết ca ca của mình. Giờ phút này, đêm yên tĩnh thật sâu. Hàn ý thấu xương, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?